Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến Thiết đương nhiên vạn phần để ý việc ăn gà. Vội vàng gật đầu. Cha yên tâm, con sẽ không ngủ. Nhưng cha, nếu ngày mai trời còn mưa thì sao? Chúng ta làm sao giải thích với trưởng thôn? Chu Lão Tam liếc anh ta một cái. Đắc ý nói. Yên tâm, cha đã xem. Chiều nay trên trời có rất nhiều mây trôi. Ngày mai hẳn sẽ tỏa nắng. Nhưng trong trường hợp trời mưa, cha cũng đã nghĩ ra lời. Cha sẽ nói, ông trời không hài lòng với tế phẩm. Thế hệ trưởng thôn trước kia đã thấy tế tự. Lần nào không phải chiêng trống huyên náo. Cả lợn, cả dê, nhưng năm tháng thiên tai. Không lấy ra hai thứ này, thế nào cũng phải đưa đầu heo lên. Làm sao có thể lạnh lùng như hôm nay? Thế này cũng không trách cha được. Chu Kiến Thiết giơ ngón tay cái lên với cha mình. Cha, chiêu này của cha thật là rất cao. Có câu nói thế nào? Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đạo lý đều để một mình cha nói. Người khác hoàn toàn không chọn ra chỗ sai. Chu Lão Tam mượn cơ hội huấn luyện Chu Kiến Thiết một câu. Biết là được rồi. Con học với ông ấy. Đừng ngày nào cũng hung ác chiến đấu ác liệt. Thủ đoạn của ông đây con học 3 năm phần. Đời này sẽ không lo không có cơm ăn. Nghe xong cuộc đối thoại của hai cha con, Khương Du không thể không cảm thán. Đầu óc Chu Lão Tam thật sự rất linh hoạt. Khó trách có thể lừa được nhiều thôn dân như vậy. Làm thần côn nhiều năm như thế mà không bị vạch trần. Ở thời đại đặc thù lại mẫn cảm này, còn khiến hoạt động này phát dương quang đại. Tuy nhiên, ông ta lại gặp phải cô. Xem như may mắn dừng lại ở đây. Để tránh tai mắt người khác, mọi người ước định chờ ăn cơm tối thôn dân đã ngủ say rồi mới hành động. Cho nên hôm nay Chu gia đã ăn cơm tối sớm. Lúc Khương Du bưng chén lên cố ý hỏi Phùng Tam Nương. Trời còn chưa tối, đêm nay sao lại ăn cơm sớm như vậy? Phùng Tam Nương theo bản năng nhìn Chu Lão Tam, thấy lông mày ông ta run rẩy, lập tức mắng Khương Du một câu. Ăn cũng không chặn được miệng mày. Ăn cơm, đứa nhỏ la hét cái gì? Trong lòng Khương Du đã có ý định, Phùng Tam Nương hẳn đã biết rõ hướng đi của Chu Lão Tam. Cũng đúng, Chu Lão Tam là thần côn nổi danh xung quanh. Nhà ai muốn làm việc gì? Nhà ai muốn trừ tà? Cũng không thể thiếu ông ta. Buổi tối ông ta thường xuyên phải ra ngoài. Phùng Tam Nương là người bên gối không có khả năng không biết. Nói không chừng rất nhiều lúc còn phải để Phùng Tam Nương yểm hộ cho ông ta. Về phần nguyên chủ, hẳn không rõ ràng lắm. Nếu không Phùng Tam Nương sẽ không có loại thái độ này. Biết rõ ràng chuyện mình muốn biết, Khương Du không nói nữa. Cô trầm mặc ăn cơm, tắm rửa, ngoan ngoãn trở về phòng. Thổi tắt đèn, nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say, chờ Chu Lão Tam hành động. Không biết qua bao lâu, trời tối, cả thôn tựa hồ đều lâm vào ngủ say. Chỉ có dế không mệt mỏi kêu vang. Bên nhà chính rốt cục truyền đến động tĩnh. Cửa nhà chính kẽo kẹt một tiếng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Chu Lão Tam cầm theo một túi sách, dẫn Chu Kiến Thiết, hai cha con mò mẫm ra cửa. Phùng Tam Nương cầm đèn dầu, đứng trên bậc thềm nhà chính, khoác cho Chu Lão Tam một chiếc áo khoác, nhỏ giọng nói nhỏ, cẩn thận chút, trở về sớm nhé. Biết rồi, Chu Lão Tam hạ giọng nói, bà ban đêm tỉnh chút, nếu có người tới cửa tìm tôi, thì nói tôi đi ra ruộng canh thóc. Nói xong, hai cha con một trước một sau ra cửa. Phùng Tam Nương thở dài, giơ đèn dầu trở về phòng. Nhưng lúc này bà hiển nhiên còn chưa ngủ. Nói không chừng vẫn sẽ không ngủ. Cho đến khi Chu Lão Tam trở về mới thôi. Nếu lúc này cô ra cửa, phàm là làm ra chút động tĩnh gì đó, sẽ bị bà ta phát hiện. Đầu óc Khương Du xoay chuyển một vòng. Nghĩ ra chủ ý, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe nhỏ. Sau đó ngồi xổm xuống, cầm một khối bùn trên mặt đất, giơ lên, nhẹ nhàng ném, đập vào cửa sổ Chu Kiến Anh. Ba một tiếng, Chu Kiến Anh vừa mệt vừa đói vừa tủi thân bị dọa tỉnh. Xoay người đứng lên, ôm cánh tay, cảnh tỉnh hô to, chấm, cái gì? Động tĩnh phía này của cô ta lập tức kinh động Phùng Tam Nương. Phùng Tam Nương một lần nữa thắp đèn dầu, đứng dậy, xuyên qua nhà chính, đẩy cửa phòng Chu Kiến Anh ra, dịu dàng hỏi, Kiến Anh, sao vậy, gặp ác mộng à? Chu Kiến Anh ôm chân, trừng mắt nhìn Phùng Tam Nương, bà sao lại tới đây, bà tôi đâu? Phùng Tam Nương rùng mình, bà con có chút việc đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở về, con mau ngủ đi, đừng sợ, mẹ ở chỗ này canh giữ cho con. Thừa dịp hai người nói chuyện, Khương Du lặng lẽ từ trong phòng mò ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, sau đó khom người, lén lút mở cửa hàng rào, rời khỏi Chu gia. Vì sự chậm trễ này, ngoài cửa đã không còn bóng dáng của cha con Chu gia. Nhưng không sao, dù sao Vương Hiểu hỏi thăm cũng rõ ràng. Đêm nay Chu Lão Tam chuẩn bị tiến hành hoạt động tế tự tại một đạo quan hư trên núi Bắc Đầu. Cô trực tiếp đi tới đó là được. Khương Du bước nhanh hơn, đi lên núi, cách Trương.